thành phố của em. Lặng lẽ bước qua con đường quen, lòng nghĩ suy mấy mùa mình cách xa, hỏi lòng em cô đơn thế nào. Cầm trên tay là tấm hình em, màu tháng năm cũ đã dần phai. Giờ chốn đây đã vắng hình bóng em, làm sao ta trở lại hôm qua. Liệu có giây phút em chợt quay trở về, quán vắng quen thuộc của đôi mình, anh sẽ nhìn em mỉm cười vẫy tay chào em, phút giây nghe trong tim bình yên. Lòng anh thầm mong sẽ gặp em chỉ một lần, dẫu tháng năm qua bao đổi thay, chuyện xưa mình không nhắc lại. Dẫu anh còn yêu, khép tâm tư trong lòng, chỉ muốn nói với em rằng lâu rồi không gặp. Cầm trên tay là tấm hình em, màu tháng năm cũ đã dần phai. Giờ chốn đây đã vắng hình bóng em, làm sao ta trở lại hôm qua. Nếu có giây phút em chợt quay trở về, quán vắng quen thuộc của đôi mình, anh sẽ nhìn em mỉm cười vẫy tay chào em, phút giây nghe trong tim bình yên. Lòng anh thầm mong sẽ gặp em chỉ một lần, dẫu tháng năm qua bao đổi xưa mình không nhắc lại. Dẫu anh còn yêu, khép tâm tư trong lòng, chỉ muốn nói với em rằng lâu rồi không gặp. Về chốn đây thành phố của em, lặng lẽ bước qua con đường quen. Giờ chốn đây đã vắng hình bóng em, làm sao ta trở lại.